Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1391. Không cần, mỗi một người trong bọn hắn đã sớm lập thể ngôn, sau khi lấy được pháp môn đều cùng hưởng. Duyên Hổ Đạo Quân trầm giọng nói, hắn đã tình nguyện không xông vào thông đạo, cho nên đương nhiên đã sớm lập lời thề, pháp môn cùng hưởng. Nếu như lấy được trái cây thì sẽ phân phối đều nhau. Ô Kỷ Ninh lạnh nhạt nói. Bất kể như thế nào, bốn người các ngươi đừng nghĩ tới việc thông qua đây được. Lực phòng ngự của Kỷ Ninh rất lợi hại, cho đến bây giờ cũng chưa có bị công kích lên trên thân thể. Kỳ thật cho dù bị công kích, dựa vào chúa tể giáp y thì Kỷ Ninh cũng có thể ngạnh kháng được. Cho nên nếu muốn chế trụ bốn gã đạo quân đỉnh phong đối với Kỷ Ninh cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Chúng ta bốn người không xông qua được a. Cổ già vương truyền âm nói. Duyên Hổ Thiên Tàn, hai người các ngươi tranh thủ thời gian tu luyện pháp môn sinh mệnh, một khi luyện thành. Các ngươi cùng với bốn người chúng ta cùng nhau xông lên. Sáu người chúng ta cùng một chỗ xông lên. Chỉ sợ hắn ta sẽ không ngăn cản được a. Đúng vậy. Chủ yếu là bảy tên đạo quân đỉnh phong như Duyên Hổ Thiên Tàn cũng chưa luyện thành, cho nên mới không có xông vào bên trong. Kỷ Ninh không cần phải để ý tới bọn hắn, cho nên mới có thể nhẹ nhõm ngăn lại bốn người này. Tốt! Duyên Hổ Thiên Tàn và bảy tên đạo quân đỉnh phong đều lùi về phía xa xa, ở phía xa xuất ra bảo vật thời gian bắt đầu tu luyện. Trong lúc nhất thời, song phương cũng yên tĩnh lại. Kỷ Ninh vẫn một mình đứng trước xiêm xích bảy màu như trước, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Gần năm ngày qua đi. Ha ha ha. Nương theo một tiếng cười to, Cửu Trần giáo chủ trực tiếp bước lên xiêm xích ba màu đi về phía trước. Đáng chết. Sắc mặt đám người Hiểu Mộng đạo quân, Cổ Già Vương lập tức biến đổi. Tốt. Kỷ Ninh thấy thế sắc mặt có chút vui mừng. Cửu Trần đạp trên xiềng xích ba màu tuy nhiên càng về sau thì lại càng thêm thống khổ, thế nhưng hắn vẫn có thể đơn giản tiến. Đi tới dưới tế đàn, lấy đi khối lệnh phù thứ sáu này. Ha ha, Bắc Minh, lâu như vậy mới qua được cửa ải đạo tâm này. Thật sự là mất mặt a. Cửu Trần và Kỷ Ninh ở phía xa nhìn nhau. Đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian phá tế đàn. Nhớ kỹ, sử dụng bảo vật thời gian tầng cấm chế này khó khăn hơn rất nhiều. Kỷ Ninh cao giọng nói. Ta đã hiểu. Cửu Trần lập tức nói. Tuy rằng đám người Cổ Già Vương rất là lo lắng, thế nhưng cũng đã hết cách rồi. Bởi vì Kỷ Ninh chỉ nhằm vào bốn người bọn họ, lại có hình chiếu thế giới, bí thuật bao phủ. Làm cho bốn người bọn họ căn bản không có biện pháp nào làm gì được. Lại qua đi hơn nửa tháng. Duyên Hổ Thiên Tàn liên tiếp luyện thành pháp môn sinh mệnh. Cùng nhau xông lên. Để xem hắn ngăn cản chúng ta như thế nào. Sáu người Hiểu Mộng, Cổ Già Vương, Hắc Kiêu, Trần Vũ, Duyên Hổ Thiên Tàn cùng một chỗ xông thẳng về phía xiềng xích bảy màu. Sư, có chuyện gì xảy ra? Duyên Hổ đạo quân là người thoải mái nhất, căn bản không có gặp phải bất luận trở ngại gì cả, lập tức vọt tới bên trên xiềng xích bảy màu. Sư, ta cũng tới. Trần Vũ ma quân cũng ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ liên tiếp bay lên bên trên xiềng xích bảy màu, thế nhưng mà kế tiếp bốn người Hiểu Mộng, Cổ Già Vương, Hắc Kiêu đạo quân, Thiên Tàn lại bị Kỷ Ninh ngăn cản lại ở phía sau. Bốn người các ngươi chính là kẻ đầu tiên gây khó dễ cho ta. Thanh âm của Kỷ Ninh vang lên. Hắn cố ý buông tha cho các đạo quân khác đi qua cũng là có lựa chọn, đầu tiên thực lực của hắn không đủ. Không ngăn được nhiều như vậy, đã như vậy còn không bằng chủ động thả những người khác đi. Trước đó thả năm người kia ra, tất cả đều là đạo quân đỉnh phong bài danh ghế cuối, cho nên căn bản không có uy hiếp. Về phần Trần Vũ ma quân, lúc trước Cửu Trần giáo chủ vừa tới đến dịch ba giới, thực lực tương đương với nàng, bất quá khi đó Cửu Trần mới trở thành tứ bộ đạo quân không bao lâu, cũng còn chưa có ngộ ra tuyệt chiêu.

hiện tại có 4 gã đạo quân đỉnh phong đang công kích 9000 tầng cấm chế, lúc này một tiếng nổ vang xuất hiện. Ào ào. Sóng nước mãnh liệt gào thét kéo qua. Ha ha ha. Tiếng cười của Cửu Trần giáo chủ vang vọng trong thiên địa. Bắc Minh đắc thủ rồi. Kỷ Ninh ở phía xa thấy thế kích động tới mức khí huyết chấn động, chung quanh lập tức sinh ra khí lãng, cao giọng cười to. Ha ha, trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta a. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1393. Dùng tính cách của Kỷ Ninh, bình thường sẽ không có khả năng thất thố như thế. Bởi vậy đã có thể thấy được, bây giờ Kỷ Ninh dơ quy quy, a, gơ kích động hưng phấn tới cỡ nào, dù sao vừa rồi Cửu Trần giáo chủ và 3 gã đạo quân đỉnh phong khác cướp đoạt lệnh phù. Cho nên cũng có khả năng rất lớn sẽ thất bại. Có thể thành công, đương nhiên Kỷ Ninh rất là kích động. Lại bị hắn cướp được xuyên hổ đạo quân tức giận cắn răng. Vừa mới chuẩn bị ngăn lại hắn, hắn lại biến thành sóng nước vô tận a. Trần Vũ Ma Quân cũng nghiến răng nghiến lợi, nàng là người thời khắc cuối cùng mới đi đến trên đỉnh tế đàn a, ai ngờ vẫn không thể cướp được tới tay. Sưu. Sau khi đắc thủ, Cửu Trần giáo chủ hóa thành sóng nước đáp xuống. Sóc Hy ngưng tụ thành hình người lập tức bước lên xiềng xích 3 màu, cố nén thống khổ nhanh chóng đi qua. Sau đó lại đạp vào xiềng xích 7 màu đến chỗ của Kỷ Ninh. Bắc Minh, ta không có làm cho ngươi thất vọng a. Ha ha, Cửu Trần ta vẫn còn có chút thủ đoạn nha. Cửu Trần giáo chủ có chút đắc ý nói, nói xong trong tay hắn lập tức lấy ra 3 khối lệnh phù rồi đưa cho Kỷ Ninh. Này, nhận lấy đi. Giờ phút này Cửu Trần vẫn rất là vui vẻ, lúc trước chiếm được tiện nghi lớn của Kỷ Ninh, có được đồng minh ngọc phù, dùng tính tình cao ngạo của Cửu Trần, trong lòng hắn trung quy vẫn có cảm giác, cảm thấy mắc nợ vô cùng. Giờ phút này có thể đền bù được, khiến cho hắn lập tức cảm thấy thư sướng hơn nhiều. Cảm ơn. Kỷ Ninh cũng không sĩ diện cãi láo, 3 khối lệnh phù đối với hắn thật sự rất là quan trọng. Sưu sưu. Trên bầu trời cũng xuất hiện quang mang, hội tụ thành nam tử mặc áo bào màu trắng giới linh bồ la nguy nga, hắn quan sát phía dưới, thanh âm minh mông cuồn cuộn vang vọng. Chư vị đạo quân, tất cả đồng minh ngọc phù và lệnh phù cần thiết để hái trái cây đều đã có chủ nhân. Nếu như muốn chém giết tranh đoạt thì cũng có thể thỏa thích chém giết. Nếu muốn ngắt trái cây thì mang lệnh phù đi tới khu vực tương ứng là được. Muốn rời khỏi, chỉ cần ra khỏi Xích Ba Điện, như vậy là các ngươi sẽ rời khỏi nơi này. Ta đã mở thông đạo rời khỏi Dịch Ba Giới ở bên ngoài Xích Ba Điện. Chúng ta cẩn thận một chút, tranh thủ thời gian đi đổi trái cây. Kỷ Ninh cẩn thận nói. Đúng vậy, đi. Cửu Trần gật đầu. Kỷ Ninh còn đang lo lắng người khác sẽ đến đoạt của hắn, dù sao bây giờ hắn đã có được trọn vẹn 6 khối lệnh phù nha. Thế nhưng hắn đã đoán sai. Dù sao 10 cái 8 vị đạo quân đỉnh phong cũng không trói buộc được Kỷ Ninh, những người muốn đoạt của Kỷ Ninh thì thực lực lại không đủ. Về phần rất nhiều đạo quân đỉnh phong có đủ thực lực thì lại đang tranh đoạt đồng minh ngọc phù. Khỏa lệnh phù cuối cùng đã có người sở hữu rồi sao, xem ra ta cũng phải nhanh hơn một chút nữa a. Tiểu Thánh nhướng mày, hiện tại ở trong vùng đất nham thạch trong thâm uyên thứ hai này có rất nhiều đạo quân. Như Lê Tinh Cung Chủ, Hành Vân Cung Chủ, Thạch Cửu Tuyết Hoan thêm hắn. Lại còn có Cổ Già Vương, Thiên Tàn Đạo Quân, Hắc Kiêu Đạo Quân, Hiểu Mộng Đạo Quân, còn có Quang Minh Vương. Tóm lại nơi này có một đám đạo quân cao cấp nhất đang tụ tập. Phanh! Tiểu Thánh đã hoàn toàn bị bài xích ra bên ngoài. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, dẫn đến khắp nơi đều bài xích hắn, khiến cho Tiểu Thánh một mực rất là xấu hổ. Là lúc này... Ngay lúc này bàn tay phải của Tiểu Thánh xuất hiện một mũi tên kỳ dị, nhìn như vô cùng mộc mạc.

đạo lưu quang kia, dưới một chiêu của ta cũng có thể đánh bay được. Hiểu Mộng đạo quân cũng cắn răng có chút điên cuồng nói. Trên người tiểu thánh có hai khỏa đồng minh ngọc phù, hắn ta một mực không có thời gian sử dụng, cho nên tất cả đều ở trên người hắn, liều mạng. Liều mạng, giết. Các đạo quân lập tức thi triển ra chiêu số của mình. Bọn hắn căn bản không để ý tới Kỷ Ninh, sáu phần lệnh phù đừng nói là sáu phần, cho dù là chín cái phần, ở trong mắt một ít đạo quân này cũng không bằng nổi một phần đồng minh ngọc phù, chứ đừng nói là ở trên người tiểu thánh còn có trọn vẹn hai phần. Thực sự đồng thủ sao? Trong nháy mắt khi bọn hắn đồng thủ, tiểu thánh cắn răng cũng đánh ra phía ngoài. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nhìn về phía Kỷ Ninh và Cửu Trần. Tiền bối, đây là lệnh phù thứ 9. Kỷ Ninh lấy ra lệnh phù. Được. Tên thần thuộc sứ này cúi đầu nhìn xuống, vươn tay tiếp nhận, lập tức mặt đất vô tận màu đen ở chung quanh xuất hiện một mảnh cánh tay dài hẹp. Không ngừng hái trái cây trên những gốc đại tụ lờ mờ. Trên mỗi một gốc chỉ có một trái cây mà thôi, trái cây này cũng hơi lờ mờ, mơ hồ có một tầng quang mang nhàn nhạt tỏa ra. Quang mang này khiến cho Kỷ Ninh Cửu Trần nhìn vào lập tức cảm thấy trong lòng yên tĩnh. Tổng cộng có 300 khỏa trái cây. Thần thuộc sứ nhìn Kỷ Ninh, nói. Đây là lãnh diễm đỉnh hoa quả, giá trị vô lượng, ở trong hoàn cảnh đặc thù bực này như Xích Ba Điện cũng phải 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên thì mới có một khỏa a. Vâng. Kỷ Ninh nhìn 300 khỏa trái cây đang bay đến trước mặt, hắn vung tay lên, lập tức nhận 300 khỏa trái cây này. Đi tới nơi khác. Kỷ Ninh mang theo Cửu Trần bay đi về một khu vực khác. Bắc Minh, ngươi xem. Cửu Trần chỉ vào phía xa xa. Qua. Kỷ Ninh nhìn có chút kinh ngạc. Tiểu thánh có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại bị nhiều đạo quân như vậy vây công hắn ta cơ chứ? Tất cả đạo quân đều đang vây công tiểu thánh, chủ yếu là cho tới bây giờ tiểu thánh chưa từng liên thủ qua với đạo quân khác. Kỷ Ninh đã từng mời tiểu thánh liên thủ, thế nhưng lúc trước tiểu thánh lại chẳng thèm ngó tới. Đáng thương cho tiểu thánh a. Kệ bà hắn, chúng ta đi ngắt trái cây của chúng ta à. Kỷ Ninh nói xong hắn lại cùng với Cửu Trần đi tới khu vực thứ 7 ngắt trái cây. Oanh! Thực lực của tiểu thánh rất hùng mạnh, bằng vào vũ trụ chi bảo, dưới một trường, 3-5 đạo quân đỉnh phong cũng bị đánh bay. Thế nhưng vô số đạo quân đỉnh phong vẫn liên thủ vây công hắn như trước, khi lại còn có bảo vật như là đạo phù đánh tới. Phải đứng ở nơi trên đồ án này 10 hô hấp thì mới có thể truyền tống đến tầng thứ 2 thế giới sao? Tiểu thánh tức giận cắn răng. Sao lại phải lâu như vậy chứ? Tiểu thánh, ngươi đừng mơ có thể đứng yên tại chỗ trong 10 hô hấp hấp A. Ngươi không trốn thoát được đâu. Một nhóm lớn đạo quân đỉnh phong đều cùng một chỗ liên thủ vây công, căn bản không để cho tiểu thánh có cơ hội đánh bại từng người. Dưới vây công như vậy, tiểu thánh căn bản không có cách nào khác bình yên đứng ở chỗ đồ án truyền tống trong 10 hô hấp. Trốn lại trốn không thoát, nếu như tiếp tục dây dưa cuối cùng hắn cũng sẽ có một ngày bại vong. Bảo hắn giao ra đồng minh ngọc phù hắn cũng không muốn a. Tiểu thánh chợt nhìn thấy hai người ở phía xa đang nhàn nhã nói chuyện với thần thuộc sứ. Mà hai người này chính là Kỷ Ninh và Cửu Trần đang đổi trái cây. Bắc Minh, giúp ta một tay. Tiểu thánh ngay lập tức truyền âm. Vội vàng nói. Đây là 560 khỏa La Sa Di kim quả. Thần thuộc sứ đem từng khỏa trái cây có kim quang lưu chuyển đưa đến trước mặt Kỷ Ninh. Kỷ Ninh phất tay, lập tức thu lại. Bắc Minh, giúp ta một tay. Thanh âm của tiểu thánh vang lên bên tai của Kỷ Ninh. Ô, Kỷ Ninh nhướng mày, hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường đang chém giết ở xa xa. Trên vùng đất nham thạch kia có hơn 20 tên đạo quân đang vây công một người tiểu thánh. Bất quá thực lực của tiểu thánh cũng cực cao, căn bản sẽ cũng không để cho những đạo quân này tạo thành vây công hoàn mỹ, mỗi lần người có thể công kích tiểu thánh đều không thể vượt qua được 10 vị. Bắc Minh, làm sao vậy? Cửu Trần lập tức hỏi. Vị tiểu thánh kia đang cầu viện với chúng ta à? Kỷ Ninh cười nói. Dùng thực lực của hắn, tuy rằng bây giờ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, thế nhưng dưới nhiều đạo quân vây công như vậy, căn bản không có cách nào đứng yên tại đồ án truyền tống trong 10 hô hấp. Cho nên ngay cả việc rời khỏi tầng thứ 3 thế giới cũng không có cách nào cả, chứ đừng nói là rời khỏi Xích Ba Điện a. Cửu Trần cũng cười. Ai bảo hắn lại có được trọn vẹn 2 khỏa Động Minh Ngọc Phù, lại còn không dùng chứ, quá tự tin a. Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu. Kỳ thật nếu như dùng ở bên trong dịch ba giới thì hơi có vẻ vội vàng, các đạo quân phải chuẩn bị đầy đủ, sau đó mới lại dùng Đồng Minh Ngọc Phù để hợp đạo. Thế nhưng vì an toàn, Cửu Trần đã sớm dùng để phòng bản thân rơi vào vây công. Bắc Minh, giúp ta một tay, muốn cái gì cứ việc nói. Tiểu Thánh có chút lo lắng truyền âm nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit Phong chương 1395. Tại sao ta phải giúp ngươi cơ chứ? Kỷ Ninh và Cửu Trần ở phía xa xem cuộc chiến, vô cùng nhàn nhã. Kỷ Ninh thì lại lạnh nhạt truyền âm nói. Ngươi bị nhiều đạo quân như vậy vây công, lại không có cách nào chạy đi, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu mà thôi. Chờ sau khi ngươi vứt bỏ mạng nhỏ, có lẽ ngươi cũng đã giết được rất nhiều đạo quân rồi. Khi đó ta lại tới chiếm tiện nghi chẳng phải không tốt hơn hay sao? Vứt bỏ tính mạng ta há sẽ vì Đồng Minh Ngọc Phù mà không để ý tới tính mạng của mình hay sao? Tiểu Thánh truyền âm nói. Nếu quả thật thấy tình thế không ổn, đến lúc đó ta thà rằng bỏ qua một khỏa Động Minh Ngọc Phù, đương nhiên sẽ có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Vậy bây giờ ngươi cho ta một khỏa Động Minh Ngọc Phù, 2 khỏa Lệnh Phù cùng với một ít bảo vật khác. Như vậy ta sẽ giúp ngươi. Kỷ Ninh truyền âm nói. Quá mức a. Tiểu Thánh truyền âm nói. Ta có thể đưa một khỏa Đồng Minh Ngọc Phù cho Cổ Già Vương, bên phía Cổ Già Vương có 8 gã đạo quân, bởi vì lời thề cho nên bọn hắn sẽ không tiếp tục công kích ta. Thậm chí còn sẽ giúp ta không có 8 người bọn hắn vây công, mà lại còn tới giúp ta. Tới lúc đó ta có thể dễ dàng phá cuộc a. Kỷ Ninh nghe xong âm thầm gật đầu. Đúng vậy. Những đạo quân đang vây công này cũng không phải là bền chắc như thép, cũng phân ra thành mấy bên. Cổ Già Vương xuất lính các đạo quân là một phương. Bên Quang Minh Vương xuất lính lại là một phương khác, còn có 4 người Hiểu Mộng đạo quân Thiên Tàn, Hắc Kiêu, Duyên Hổ là một phương. Cuối cùng là 5 người Lê Tinh Cung Chủ, Hành Vân Cung Chủ, Thạch Cửu, Tư Gia, Tuyết Hoan là một phương. Bất luận là một bên nào cũng sẽ hoàn toàn bị Đồng Minh Ngọc Phù thu mua, chỉ cần một bên nào đầu nhập vào chỗ Tiểu Thánh. Như vậy Tiểu Thánh sẽ có thể phá cuộc thành công a. Xem ra muốn Đồng Minh Ngọc Phù không thể nào trông cậy vào được a. Kỷ Ninh thầm nói, kỳ thật hắn cũng không phải rất muốn Đồng Minh Ngọc Phù, hắn chỉ cố ý ra giá trên trời mà thôi. Trên người của ngươi, ngoại trừ Đồng Minh Ngọc Phù, pháp bảo chiến đấu mà ngươi dùng ra. Tất cả bảo vật đều thuộc về ta, như vậy ta sẽ giúp ngươi. Kỷ Ninh truyền âm nói. Tất cả bảo vật 2 quả lệnh phù như vậy là đủ rồi a. Tiểu Thánh có chút giận dữ. Bắc Minh, ta sống 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên, trải qua vô số mạo hiểm. Chẳng lẽ tất cả bảo vật ta có được đều phải cho ngươi, ngươi không biết là. Làm như vậy là hơi quá đáng hay sao? Không quá phận, so sánh với Đồng Minh Ngọc Phù, những thứ kia có tác dụng gì cơ chứ? Kỷ Ninh lắc đầu. 2 quả lệnh phù, ta chỉ có thể xuất ra 2 quả lệnh phù mà thôi. Tiểu Thánh cắn răng truyền âm nói. Không có khả năng cao hơn, cuối cùng ta cũng phải bảo vệ tính mạng a. Nếu như tất cả bảo vật đều cho ngươi, ngươi đã quá vọng tưởng rồi. Nhiều bảo vật như vậy, nếu như ta muốn lôi kéo một bộ phận trong đám đạo quân này tới cũng không phải là việc gì khó. Hừ. Kỷ Ninh ở phía xa thấy vậy, trong mắt có lệ mang lóe lên.

sắc mặt hơn 20 tên đạo quân đang vây công có chút khó coi, nhưng vẫn tạm thời ngừng lại. Cả đám đều nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Sư! Lúc này Cửu Trần giáo chủ hóa thành sóng nước mới xuất hiện, ngưng ra thân thể ở bên cạnh Kỷ Ninh. Ba người tiểu thánh Kỷ Ninh Cửu Trần đứng chung một chỗ. Kỷ Ninh cười nhìn những đạo quân ở trước mắt này. Chư vị đạo quân cũng hiểu rõ a. Ta tiểu thánh cùng với Cửu Trần đã liên thủ, cho dù 10 tên đạo quân đỉnh phong đứng ở trước mặt chúng ta cũng sẽ bị thua. Mà dùng độn thuật của ta, tăng thêm có Cửu Trần tiểu thánh trợ giúp, chỉ sợ nếu như thật sự muốn giết chết vài tên đạo quân thì cũng không phải là việc gì khó a. Hừ. Đám đạo quân đỉnh phong này rất không thoải mái, thế nhưng bọn hắn lại hiểu Kỷ Ninh nói rất đúng. Vừa rồi Kỷ Ninh mới chỉ sử dụng 2 thanh kiếm, phân biệt đối phó với 2 gã đạo quân đỉnh phong. Nếu như hắn dùng 6 thanh kiếm để đối phó với 1 tên đạo quân, chỉ sợ có thể trực tiếp nghiền chết 1 tên đạo quân đỉnh phong đang còn sống sờ sờ. À, nếu như chỉ có 1 mình Kỷ Ninh, như vậy mối uy hiếp sẽ không lớn như vậy. Thế nhưng còn có Tiểu Thánh, Cửu Trần phối hợp. Thực sự sẽ rất là đáng sợ. Đặc biệt là mấy người Lê Tinh cung chủ Thạch Cửu còn không tiện đồng thủ với Kỷ Ninh a. Bắc Minh. Lê Tinh cung chủ mở miệng. Lê Tinh huynh, bảo vật, người có thực lực có được. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1397. Kỷ Ninh nói. Lần này vô số đạo quân chúng ta tới đây tranh bảo, vốn là dựa vào thực lực, cũng phải nhìn vận khí. Tiểu Thánh đã lấy ra bảo vật đủ để khiến cho ta đồng tâm, cho nên ta cũng giúp hắn một tay a. Nếu như tiếp tục đấu, các ngươi không gây thương tổn được cho chúng ta. Mà bên các ngươi chỉ sợ sẽ có đạo quân chết đi. Hừ! Sắc mặt cả đám Hiểu Mộng đạo quân rất là khó coi. Tiện nghi đều bị Bắc Minh này chiếm a. Tiểu Thánh có được 2 khỏa đồng minh ngọc phù. Bắc Minh này thì có được không ít lệnh phù, 2 người bọn hắn quá độc ác. Các đạo quân đỉnh phong khác đều có chút không cam lòng. Sao nào, tiếp tục đấu hay là dừng tay? Kỷ Ninh lạnh nhạt nói. Ta không sao cả. Chư vị tiếp tục giết xuống dưới nữa chứ? Tiểu Thánh cũng dùng thanh âm lạnh như băng nói. Vì những bảo vật này, mỗi một người trong các đạo quân ra tay đều rất hung áp. Thế nhưng bọn hắn lại gặp được Kỷ Ninh và Tiểu Thánh áp hơn mình. Những đạo quân đỉnh phong kia nhìn nhau, tuy rằng đều không cam lòng, thế nhưng bọn họ cũng hiểu rõ thế cục hiện tại. Thực lực của Tiểu Thánh vốn đã bao trùm lên trên các đạo quân xa xa. Mà tên Bắc Minh kia, tuy rằng trước khi tiến vào Xích Ba Điện rất mạnh, thế nhưng sau khi tiến vào Xích Ba Điện, thực lực lại càng thêm đáng sợ. 2 gã đạo quân đáng sợ như vậy liên thủ thật là làm cho người ta sợ hãi a. Các ngươi ngoan độc. Hiểu Mộng đạo quân quay đầu rời đi. Chúng ta đi. Đi. Đi thôi. Một đám đạo quân đỉnh phong cũng bắt đầu đạp vào đồ án truyền tống kia. Thạch Cửu thì nhìn Kỷ Ninh, nói. Bắc Minh. Lần này chỉ có ngươi và Tiểu Thánh lấy được tốt chỗ, bội phục. Cửu Vương. Kỷ Ninh gật đầu. Ta chỉ có chút vận khí mà thôi. Ta cũng muốn có một chút vận khí này a. Lê Tinh cung chủ nói. Đi thôi. Chúng ta cũng đi hái trái cây. Hành Vân cung chủ thì nói, lệnh phù có tất cả 9 miếng, Kỷ Ninh hiện tại có khoảng chừng 8 miếng. Mà nhóm người Lê Tinh cung chủ, Hành Vân cung chủ thì nhận được một miếng lệnh phù thứ 8. Các đạo quân đều rất là sáng suốt. Cảm thấy có hy vọng thì mới có thể chém giết. Nếu như ngay cả một chút hy vọng cũng không có, ai sẽ đần độn đi chém giết. Sau đó toi mạng cơ chứ, cho nên Kỷ Ninh và Cửu Trần vừa hiện thân, Kỷ Ninh hơi chút thể thủ đoạn thì đã khiến cho bọn hắn hiểu rõ được hiện thực. Cho nên lúc này những đạo quân này cũng đều rời đi. Ngươi điên rồi. Tiểu Thánh nhìn Kỷ Ninh, vẻ mặt có chút phức tạp. Dù sao cũng không đồng thủ,

đi ra rồi. Không ít đế quân cổ xưa đều có chút nóng nảy. Hắc Kiêu. Một lão giả tóc bạc tiến lên. A, sư tổ. Hắc Kiêu đạo quân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cung kính nói. Ngươi có biết lãnh diễm đỉnh hoa ở trong tay ai hay không? Lão giả kia lập tức hỏi một câu. Lãnh diễm đỉnh hoa quả đã bị ai lấy được? Ở đâu? Ai đã nhận được lãnh diễm đỉnh hoa quả? Không ít vĩnh hằng đế quân cổ xưa đều liên tục truy hỏi. Bất quá một ít người tin tức linh thông địa vị đủ cao như các chúa tể. Cộng thêm một ít lính tù lại rất là chấn định bởi vì bọn họ đã sớm nhận được tin tức. Lệnh phù thứ 9 đã bị Kỷ Ninh lấy được sưu sưu sưu. Theo từng vị đạo quân đi ra, rốt cuộc cũng có 3 đạo lưu quang phi đi ra, chính là Tiểu Thánh, Cửu Trần cùng với Kỷ Ninh. Khi nhìn thấy thiếu niên áo trắng lưng cõng thần kiếm màu vàng kia, đám người Minh Lan chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Mang Nhai chúa tể vốn còn rất chấn định, khí tức minh mông cuồn cuộn, còn có lính tù của 3 đại thế lực đều cùng nhau bay đi, bay về phía Kỷ Ninh. Bắc Minh. Bắc Minh đạo quân. Bắc Minh tiểu hữu. Tiếng gọi lên tiếp vang lên, các đế quân đỉnh phong nhất ở trong cương vực vô tận đều nhìn về Kỷ Ninh, trên mặt đều nở nụ cười, vô cùng thân thiết và hữu hảo. Mặc dù là Hắc Ám quốc gia, vĩnh hằng nhất tộc cũng đồng dạng tràn ngập vui vẻ. Quyển 34 ba người Kỷ Ninh, Cửu Trần, Tiểu Thánh đều có chút không rõ. Mà 3 đại chúa tể cùng với mấy vị vĩnh hằng đế quân đỉnh phong nhất khác cũng bay tới. Dương mắt nhìn qua, Mang Nhai chúa tể là lão già có 6 cọng râu trắng, 2 vị chúa tể khác, một vị là nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ, tay nắm quyền trượng. Vừa mới gặp nàng đã có cảm giác như nhìn thấy sự vật xinh đẹp nhất, không tự chủ được mà sinh ra lòng tôn sùng, không dám có chút suy nghĩ khinh nhờn nào. Mà một vị cuối cùng thì là một nam tử có mái tóc dài màu xanh lá, có thêm râu quai nón màu xanh lá. Đầu tóc, lông mày, chòm râu của hắn tất cả đều rất dài. Bắc Minh. Mang Nhai chúa tể mỉm cười. Để ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Phong Vũ chúa tể của sinh mệnh đặc thù nhất tộc. Kỷ Ninh nhìn về phía nam tử tóc dài màu xanh lá, râu quai nón màu xanh lá, khí tức của Phong Vũ chúa tể này rất là đặc biệt. Vừa mới nhìn hắn đã lập tức phảng phất như nhìn thấy rừng rậm vô biên. Bái kiến Phong Vũ chúa tể. Kỷ Ninh cung kính nói. Trước mắt nhưng là những người đứng ở trên đỉnh phong nhất trong cương vực vô tận, sao có hắn dám lãnh đạm cơ chứ? Bắc Minh tiểu hữu rất cao minh à. Lần này tổng cộng có 9 miếng lệnh phù, một mình tiểu hữu đã chiếm 8 miếng, lợi hại, lợi hại. Phong Vũ chúa tể có chút tán dương nói. Cái gì? Kỷ Ninh, Cửu Trần, Tiểu Thánh đều khẽ giật mình, nhìn nhau. Cửu Trần đem 3 miếng lệnh phù đưa cho Kỷ Ninh, Tiểu Thánh cũng bởi vì lời thề cho nên mới đưa cho Kỷ Ninh 2 miếng, việc này cũng không có công khai ra ngoài à. Không cần kinh ngạc. Mang Nhai chúa tể nói. Đây là tin tức mà giới linh bổ la nói cho chúng ta biết. Ồ! Ba người Kỷ Ninh có chút giật mình. Để ta lại giới thiệu. Mang Nhai chúa tể có chút lạnh nhạt nhìn qua nữ tử ở bên cạnh. Vị này chính là Minh Lan chúa tể của cổ tu hành giả nhất tộc. Bắc Minh tiểu hữu. Minh Lan chúa tể có dung mạo tuyệt mỹ, thanh âm nhu hòa, khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra hảo cảm, nàng mỉm cười nhìn Kỷ Ninh, nói. Tiểu hữu rất giỏi à, lại gia nhập Mang Nhai quốc, cũng là lão gia hỏa Mang Nhai kia quá mức vô sỉ, bắt người cướp của bốn phía, bắt người cướp của tiểu hữu đến Mang Nhai quốc, nếu không dùng giao tình của tiểu hữu và Cửu Trần thì cũng có hy vọng gia nhập cổ tu hành giả nhất tộc ta à. Cổ tu hành giả nhất tộc, giống như Mang Nhai quốc vậy, cũng có một ít tu hành giả gia nhập. Hâm mộ, dù ngươi có hâm mộ cũng không được à. Mang Nhai chúa tể lại rất lạnh nhạt. Lúc trước mặc dù Kỷ Ninh bị Mang Nhai quốc bắt người cướp của đến thế nhưng lại cũng không hận Mang Nhai chúa tể.